Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 35, 35, tôi có thể trả anh 30 tệ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huy dường như không mảy may lay động trước lời nói của Tô Niệm. Cho dù cô cố gắng tìm kiếm điểm chung về thân phận và lập trường, hay dùng tiền bạc để cám dỗ, lông mi dài của anh vẫn khẽ rung, đôi mắt đen như mực càng thêm lạnh lùng, như vực sâu không đáy. Dù Tô Niệm có thuyết phục thế nào thì anh cũng chỉ lạnh lùng thốt ra một câu. Vụ làm ăn này không đáng. Nói xong, anh lạnh lùng đóng sầm cánh cửa gỗ trước mặt Tô Niệm. Bị từ chối một lần nữa, trong lòng Tô Niệm cũng không quá thất vọng. Cô đã lường trước được điều này. Tính cách của Tạ Huy không dễ thuyết phục như vậy. Đêm nay trăng sao sáng vằng vặc, ánh trăng trong vắt như bạc dõi theo bước chân Tô Niệm trên đường về nhà. Ba mẹ cô bận lo làm việc nên không để ý đến việc con gái nói là đi kiểm tra tình hình ở chuồng bò mà mãi không thấy về. Hắc Tú Hồng đã ra ngoài ngóng con gái từ lúc nào. Tô Minh Đức trong lòng cũng thấy không yên. Nhân lúc trời tối, ngoài đường không có ai, ông cũng đi ra ngoài đón con gái. Ở cái nông trường thắng lợi này, họ sống rất vất vả, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nhất là Tô Niệm ngày càng lớn, dáng dấp càng xinh đẹp. Mặc dù thân phận của cô có chút nhạy cảm, nhưng vẫn có không ít kẻ để ý đến cô. Hắc Tú Hồng và Tô Minh Đức luôn lo lắng, nhất định phải ra ngoài đón con mới yên tâm. Tô Niệm đi ngược chiều gió lạnh, trên đường về thì gặp ba mẹ. Trong lòng cô càng thêm xót xa. Ba người gặp nhau rồi cùng nhau trở về nhà. Tô Niệm chỉ nói là mình đi kiểm tra tình hình ở chuồng bò. Còn chuyện về Tạ Huy, cô không nhắc đến một lời nào. 7 năm bị hạ bệ, cơ thể của ba mẹ cô đã yếu đi nhiều, mang trong mình đầy bệnh tật. Tô Niệm cũng không còn là cô bé 13 tuổi ngày nào. Cô đã có thể gánh vác trách nhiệm trên vai. Lúc này, Hắc Tú Hồng chỉ mong tin tức về việc trở về thành phố sớm được xác nhận. Trong lòng mẹ luôn bất an, một ngày chưa nhận được tin tức chắc chắn, mẹ không dám tin. Tô Minh Đức cười, nhìn vợ, chờ đi, nhất định sẽ nhanh thôi. Hôm sau trời nắng lên, tuyết lạnh cũng dần tan, lại đúng vào ngày nghỉ, không khí ở nông trường thắng lợi cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhiều người vào huyện, tích góp phiếu ăn và tiền trong một thời gian dài để lên thành phố mua sắm một chút đồ tốt. Gia đình nhà họ Tô đương nhiên không có cơ hội này. Hồ sơ về thành phố của Tô Minh Đức vẫn chưa được phê duyệt. Ông vẫn phải đến lớp học cải tạo tư tưởng, viết báo cáo tự kiểm điểm mỗi ngày. Sáng nay cũng vậy, Tô Niệm cùng mẹ ở nhà dọn dẹp, thu dọn lại nhà cửa. Gần trưa, hai mẹ con xách thùng đi đánh nước ở giếng công cộng của nông trường thắng lợi. Những gia đình khá giả hơn một chút trong nông trường đều đào giếng riêng, rất thuận tiện cho việc lấy nước sinh hoạt. Chiếc thùng buộc dây thừng được ném xuống giếng. Hắc Tú Hồng thành thạo kéo dây thừng lên xuống. Không bao lâu, chiếc thùng gỗ đã đầy nước giếng trong vắt. Hắc Tú Hồng kéo dây thừng, kéo thùng nước lên. Tô Niệm nhìn động tác thành thạo của mẹ, nhớ lại ngày trước, mẹ cô từng là nhân viên ngân hàng ở thành phố, làm sao biết những việc này, vậy mà bây giờ lại tay nắm tay quay. Cách chương.